Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 người thích, Lý Nhị ngẩn ra, một bàn tay cũng đã nâng lên tới, nhẹ nhàng đè lại nàng đầu, làm nàng vững vàng rúc vào hắn trong ngực có hắn hỗ trợ che đậy. Bên ngoài pháo thanh không như vậy vang lên, Tô Nhiễm thân thể mới rốt cuộc run đến không như vậy lợi hại, Hoàng thị vẫn luôn nghe Viên tiên sinh kể chuyện xưa, nhất thời đã quên tình, chờ nghe được pháo thanh nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây. Chạy nhanh quay đầu lại khẽ gọi, không tốt, Nhiễm tỷ nhi sợ nhất pháo thanh. Kết quả chờ nhìn đến thời điểm, Lý Nhị đã chặt chẽ đem Tô Nhiễm cấp bảo vệ, nàng vội nhẹ nhàng thở ra. Liền vỗ vỗ ngực, Nhiễm tỷ nhi đứa nhỏ này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khi khắc pháo thanh nàng đều không sợ. Cố tình liền sợ ăn Tết thời điểm mơ siêu mỗi lần cửa ải cuối năm. Vừa đến bên ngoài bắt đầu phóng pháo thời điểm nàng liền sợ tới mức xúc thành một đoàn. Chúng ta như thế nào hống đều không được, chỉ có thể làm nàng như vậy sợ hãi qua đi. Hiện tại lại đến lúc này, xem nàng sợ tới mức, con rể ngươi chạy nhanh mang nàng về phòng đi thôi. Trong phòng thanh âm điểm nhỏ. Nàng cũng có thể hào điểm mơ siêu, Lý Nhị lập tức gật đầu. Liền đỡ Tô Nhiễm về phòng, tư thục cửa sổ đều so Tô ra rắn chắc. Chờ vào phòng đóng cửa lại, bên ngoài pháo thanh đích xác nhỏ không ít, chính là Tô Nhiễm vẫn là ngăn không được run, Lý Nhị phóng nàng ở trên giường ngồi. Người đang muốn rời đi, Tô Nhiễm liền chạy nhanh phản bắt lấy hắn tay. Người không cần đi, Lý Nhị cúi đầu, nhìn nàng cặp mắt kia không biết khi nào thế nhưng đã chứa thượng hai uông nước mắt. Lệ quang tràn đầy kinh sợ, kêu hiện tại nàng liền cùng một con bị sợ hãi thỏ con dường như. Nhu nhược đáng thương, gọi người chỉ nghĩ gắt gao ôm nàng, giúp nàng đuổi đi kêu nàng sợ hãi đồ vật. Lý Nhị ánh mắt cũng bất chi bất giác mềm mại xuống. Dưới ta không đi, hắn nói. Ta chỉ nghĩ cho ngươi đảo chén nước, ta không cần thủy. Ta liền phải ngươi, Tô Nhiễm lại liều mạng lắc đầu, chết sống túm hắn trở lại chính mình bên người. Người liền lại nhào vào trong lòng ngực hắn gắt gao ôm hắn eo, tuy nói hai người thành thân đã có. Mau 2 tháng, chính là mỗi lần thân thiết đều là hắn chủ động. Sau đó Tô Nhiễm yên lặng phối hợp. Nhưng giống như bây giờ chủ động nhào vào trong ngực lại là lần đầu tiên, chỉ là. Như vậy không tính là nhào vào trong ngực đi. Nhìn trong ngực run run thành một đoàn tiểu nữ nhân, Lý Nhị bỗng nhiên cảm thấy ngực cũng có chút dầu dĩ phát đau, hắn vươn cánh tay. Đem nữ nhân này cấp chặt chẽ khóa ở trong ngực, giống như là dùng thân thể của mình dựng thẳng lên tới một đạo cái chắn giống nhau. Đem bên ngoài hết thảy nguy hiểm đều xa xa ngăn cách khai đi, như vậy. Tô Nhiễm cũng rốt cuộc cảm thấy khá hơn nhiều, dần dần. Bên ngoài từng nhà pháo thanh đều điểm quá, bên ngoài ầm ĩ rốt cuộc ngừng, Tô Nhiễm cũng mới rốt cuộc chậm rãi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu. Nàng mới phát hiện chính mình cơ hồ cả người đều là triền ở Lý Nhị trên người. Tuy rằng hiện tại mùa đông buổi tối lạnh. Nàng mặc kệ ngủ đi xuống thời điểm là bộ dáng gì. Nhưng buổi sáng tỉnh lại thời điểm, người cũng là như thế này triền ở Lý Nhị trên người. Chính là, khi đó tốt xấu trên người còn có một tầng chăn che đậy. Chính là hiện tại, cứ như vậy trói lọi, chính mình cư nhiên liền. Tuy rằng bên cạnh không ai nhìn, nhưng Tô Nhiễm vẫn là xấu hổ đến không được. Nàng chạy nhanh liền từ Lý Nhị trên người nhảy xuống. Thời điểm đã khuya, ngủ đi, ân, xem nàng hào. Lý Nhị ánh mắt lại dần dần trở nên cùng bình thường giống nhau bình tĩnh không gợn sóng. Hắn gật gật đầu, giải xiêm y nằm lên giường đi, Tô Nhiễm trước sau như một chui vào trong chăn. Sau đó mới chậm rãi hướng người nam nhân này bên người lại gần qua đi, ngày thường Tô Nhiễm là một cái thực thẹn thùng người, trừ phi là ngủ say vô ý thức động tác. Nếu không nàng cơ hồ đều sẽ không chủ động hướng hắn bên này dựa lại đây. Chính là hôm nay buổi tối, nàng cư nhiên chủ động hướng trên người hắn cọ vài cái. Lý Nhị lập tức liền phát hiện, nàng cánh tay thượng thế nhưng trơn bóng. Cúi đầu, hắn ánh mắt chính là tối sầm lại. Chỉ thấy cái này chui vào trong lòng ngực hắn tới tiểu nữ nhân. Trên người cũng chỉ mặc một cái vàng nhạt sắc immersive bởi vì ăn Tết quan hệ. Bọn họ trong phòng cũng điểm một chản đèn dầu. Hơn nữa dựa theo ăn Tết quy củ, đèn dầu là muốn vẫn luôn điểm đến hừng đông, hiện tại. Đèn dầu lẳng lặng trên đầu giường thiêu đốt, nhảy lên ngọn lửa đem mông lung vầng sáng một tầng tầng khuếch tán mở ra. Giống như là ở nhân thân thượng mạ lên một tầng nhợt nhạt ánh sáng, tô nhiễm vốn dĩ làn da liền. Trắng nõn, chỉ là phá lệ đầu một hồi làm như vậy, nàng mặt đều đã hồng đến mau lấy máu. Này đỏ tươi hồng khuôn mặt nhỏ, xứng với trên cổ trắng nõn tinh tế da thịt, lại thừa dịp kia vàng nhạt nhan sắc, đã kêu nàng thoạt nhìn cùng hôm nay buổi tối trên bàn cơm kia một con trưng cá chép dường như. Tươi mới ngon miệng đến làm người hận không thể một ngụm đem nàng cấp nuốt rớt. Ngươi làm gì, thật vất vả nhịn xuống trong lòng xúc động, Lý Nhị thấp giọng hỏi nàng, Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu. Mới lấy hết can đảm nâng lên mắt thấy hắn, này nguyên liệu vẫn là ngươi cho ta tuyển, hiện tại ta làm thành quần áo mặc ở trên người, ngươi cảm thấy khó coi sao? Rất đẹp, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm trên mặt lập tức liền lộ ra một mặt cười. Kia, Lý Nhị hiểu ý, liền một tay leo lên nàng bả vai, một tay kéo qua chăn, lập tức liền đem hai người đều cấp che đến kín mít, lạch cạch một tiếng. Đầu giường đèn dầu nổ tung một đóa hoa đèn, cũng làm ngọn lửa một trận qua lại lay động, đem trên giường bóng dáng cũng kéo đến thật dài, không ngừng nhẹ nhàng loạn choạng. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhiễm mở mắt ra liền phát hiện bên ngoài sáng trưng một mảnh, trên người có chút bủn rùn. Nhưng là trong ổ chăn vẫn như cũ ấm áp, một con hữu lực cánh tay chính vòng ở nàng trên eo. Đem nàng cấp khóa ở kia phiến quen thuộc lại bình thản ngực trước. Như vậy thoải mái cảm giác làm Tô Nhiễm thật muốn cả đời cứ như vậy đi xuống. Thẳng đến thiên hoang địa lão chính là, thời gian vừa đến, Lý Nhị cũng đã mở mắt ra. Trước sau như một rời giường mặc quần áo, hắn đều nổi lên. Tô Nhiễm cũng không có ngủ nướng tâm tư, hai vợ chồng mặc vào quần áo mới. Đẩy mở cửa. Liền nhận thấy được một cổ gió lạnh kẹp bọc phiến phiến bông tuyết hướng trong phòng ùa vào tới. Hiện ra ở trước mắt cũng là trắng xóa một mảnh, nguyên lai tối hôm qua thượng thế nhưng lại tuyết. Rơi, trong viện, trên nóc nhà, nơi nơi đều đã đôi một tầng tuyết. Tuy rằng không hậu, nhưng này lạnh lẽo lại là thật đánh thật Lý Nhị không cần phải nói. Đánh lên nước giếng tới rửa mặt. Hắn liền cầm lấy cây chổi ra cửa quét tuyết đi, Tô Nhiễm chạy nhanh xoa xoa bị đông lạnh đến lạnh. Lẽo tay, kéo kẹt dẫm lên tuyết đi phòng bếp làm cơm sáng, không nhiều sẽ. Viên tiên sinh cùng toàn ca nhi ăn ca nhi đều đi lên. Ba người rửa mặt, liền bắt đầu đứng ở trên nền tuyết đọc sách từ Hoàng thị mẫu tử ba cái quyết định ở chỗ này trụ hạ. Sao? Tô Nhiễm cùng Lý Nhị liền đem trong viện mặt khác hai gian phòng cũng cấp thu thập ra tới. Thư phòng vừa lúc cấp toàn ca nhi ăn ca nhi trụ. Một cái khác phòng cấp hoàng thị trung quy tuổi tác lớn. Tối hôm qua thượng lại thủ nửa đêm, cho nên sáng nay thượng liền ngủ nhiều sẽ. Vẫn là nghe đến bọn nhỏ đọc sách thanh, nàng mới chậm rãi tỉnh lại, phủ thêm quần áo đi ra môn. Nhìn đến ở trong phòng bếp bận việc nữ nhi, đang ở quét tước sân con dề, còn có mặc dù là Tết nhất cũng không quên nhìn hai đứa nhỏ đọc sách viên tiên sinh. Cùng với ngoan ngoãn đọc sách hai cái nhi tử, Hoàng thị trong lòng thật là xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Như vậy lãnh thiên, nàng trong lòng lại ấm đến không được chậm rãi đi ra. Nàng duỗi tay tiếp một mảnh bông tuyết, liền nhịn không được lầm bầm lầu bầu. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu, xem ra năm nay khẳng định sẽ là cho hảo mùa màng, viên tiên sinh nghe được. Hắn liền mỉm cười gật đầu, Tô gia thím ngài nói đúng, năm nay khẳng định sẽ là cái hảo mùa màng. Lý Nhị ngươi nói có phải hay không? Lý Nhị tạm thời buông trong tay cây chổi, hắn cũng trịnh trọng chuyện lạ đem đầu điểm điểm mơ siêu Tô gia thím ngài xem. Ngài con rể cũng đồng ý. Viên tiên sinh lập tức lớn tiếng nói, hoàng thị bị hắn đậu đến mừng rỡ không được. Viên tiên sinh ngươi chính là có thể nói, viên tiên sinh vui tươi hớn hở cười. Liền tiến lên đây đối nàng hành một cái đại lễ, ta là ngài vãn bối, lại không phải nữ nhi con rể, vậy đem chính mình đương toàn ca nhi ăn ca nhi giống nhau. Trước cho ngài bái cái nam, không được a. Viên tiên sinh ngươi là toàn ca nhi ăn ca nhi tiên sinh. Tiên sinh như cha, sao có thể cùng bọn họ đồng lứa a? Hoàng thị gấp đến độ thẳng xua tay, viên tiên sinh liền cười hỏi nàng. Chính là ta cùng Lý Nhị là đồng lứa. Hiện tại hắn cưới ngài ra đại tỷ nhi. Hắn đương nhiên cùng toàn ca nhi ăn ca nhi đồng lứa người. Ta nếu là bất hòa bọn họ đồng lứa, kia ngài nói. Ta bối phận nên như thế nào tính? Hoàng thị sửng sốt, thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng, nhìn nàng ngốc nhiên bộ dáng. Tô Nhiễm ở trong phòng bếp đều nhịn không được bật cười, viên tiên sinh càng nhịn không được. Hảo hảo, ta kỳ thật liền tùy tiện hỏi một chút, kỳ thật lòng ta vẫn là đem chính mình đương Lý Nhị đồng lứa người, hoàng thị trong lòng rối rắm nửa. Ngày, nghe được lời này mới biết được chính mình bị đậu. Nàng nhưng thật ra không tức giận, ngược lại nhìn viên tiên sinh ánh mắt tràn đầy thích, viên tiên sinh ngươi tính tình cũng thật hảo, lại đầy mình học vấn, ai, ta nếu là còn có cái nữ nhi, nhất định đem nàng gả cho ngươi. Nương, Tô Nhiễm vừa nghe, lập tức thấp kêu một tiếng, hoàng thị cũng mới nhận thấy được chính mình nói sai rồi lời nói. Chạy nhanh liền nhắm lại miệng, ta liền nói. Ta này không phải không có nữ nhi sao? Hiện tại cũng chỉ có thể làm toàn ca nhi ăn ca nhi về sau hảo hảo hầu hạ tiên sinh. Về sau bọn họ nếu là thật có thể khảo cái công danh trong người. Kia viên tiên sinh ngài chính là chúng ta lão Tô gia đại ân nhân. Chúng ta đời đời đều phải cho ngài lập trường sinh bài vị cung phụng. Tô gia thím ngài quá khách khí, viên tiên sinh chạy nhanh lắc đầu. Liền lại mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm, tẩu tử, cơm sáng làm tốt không có, ta đói bụng, Lý Nhị hắn cũng đói bụng, đột nhiên bị nhắc tới tên, Lý Nhị đột nhiên quay đầu lại nhìn viên tiên sinh liền hướng hắn nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, lập tức thì tốt rồi. Bên trong Tô Nhiễm nghe, vội vàng đáp ứng, viên tiên sinh liền lại hướng hắn cười cười. Người nghe, tẩu tử vừa nghe nói ngươi đói bụng, liền gấp đến độ không được đâu. Lý Nhị lập tức đem đầu một chút, kia đương nhiên, trong giọng nói lại là xưa nay chưa từng có khẳng định cùng thỏa mãn. Hết chương.